Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đặc thù Bích Hải Hiên cư xá. Vừa nghe thấy Trần Tấn sách Mao Khôn danh tự, Trần Du liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn nói sao, tên rác rưởi kia, Trần Du tức giận nói, Lư Di Quân lúc đầu tuần này hẳn là đến nghỉ lễ. Kết quả không đến. Để hắn bồi tiếp bên trên bệnh viện kiểm tra một chút. Vậy mà nói muốn hẹn hò không rảnh. Trần Tấn nhíu mày. Nguyên lai ngày đó qua đi còn có một màn này tiết mục. Kết quả đây, hắn hỏi. Trần Du thở dài một tiếng. Mặc dù nàng lúc ấy là muốn. Ai, đều là một cái phòng ngủ. Về sau ta giúp nàng mua nghiệm mang thai bổng. Kết quả là hai đạo đòn khiêng. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Cái này là ví dụ sống sờ sờ. Trần Tấn nói, hiện tại biết ngày đó ta vì cái gì đáp ứng đưa rượu lên đi. Bởi vì chính ngươi thể nghiệm một chút xa hoa trụy lạc sinh hoạt thôi. Còn có thể bởi vì cái gì? Trần Du cúi đầu nói. Trần Tấn nhịn không được cười lên. Đành phải nói ra, ta chính là muốn để ngươi xem một chút. Loại địa phương kia không phải ngươi nên đi, ngay cả nghĩ đều không nên muốn. Lòng hiếu kỳ hại chết chưa hẳn chỉ có mèo, khả năng còn có ngươi. Liền ngươi sẽ run cơ linh. Trần Du nói, vậy ngươi biết ngày đó ta vì cái gì cũng nghĩ đi sao? Nàng lời này ngược lại thật sự là đem Trần Tấn cho đang hỏi. Bởi vì ta nghĩ để người khác biết. Ta có một cái có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ đều bảo hộ ca ca của ta à. Trần Du ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Cũng mặc kệ Trần Tấn truy vấn. Như một làn khói liền lên lâu. Trần Tấn bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Trần Du tâm tư. Hắn ngược lại là càng ngày càng đoán không ra. Bất quá vừa nghĩ tới năm đó cái kia vương víu cũng đã lớn lên. Lòng của nữ nhân. Kim dưới đáy biển, hắn đoán không ra không kỳ quái. Hắn chỉ phải bảo đảm Trần Du minh bạch những địa phương kia hắc ám. Sẽ không lại hiếu kỳ, là được rồi, đốt một điếu khói. Trần Tấn hít thật sâu một hơi, cảm thụ được hắc ín đôi lá phổi thiêu đốt cùng nicotine mang tới rất nhỏ khoái cảm. Hắn một mình trên đường đi về nhà, ngược lại là thật nên ngẫm lại thuê bộ dạng gì phòng ở. Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có hôm nay Khúc đại sư cống hiến hơn 1 vạn khối tiền về sau. Chuyện này liền bị hắn nâng lên chương trình hội nghị. Chuẩn bị ngày mai tìm thuê đồng thời giúp đỡ chút. Ngày thứ hai, lại là đến phiên Trần Tấn trực ban. Hắn thật sớm đi tới cửa hàng. Một thân một mình quét dọn xong vệ sinh về sau. Liền chuẩn bị đi bên trên cửa hàng mua chút bữa sáng. Bất quá cách tủ kính hắn đã nhìn thấy một thân ảnh đứng lặng ở bên ngoài. Tựa hồ ngay tại xem xét gián thiếp phòng nguyên. Là hộ khách, vẫn là chủ thuê nhà. Trần Tấn có chút kỳ quái. Bởi vì hoạt điểm radar cũng không có cho hắn bất kỳ nhắc nhở. Nhưng là căn cứ thà giết lầm không buông tha nguyên tắc. Trần Tấn vẫn là đi ra ngoài đón. Vạn nhất nếu là giống Tô Tung tiểu phu thê hai như thế không có dục vọng mãnh liệt. Cũng không trở thành bỏ lỡ. Người tốt đại thúc, xin hỏi có gì có thể giúp cho ngươi? Trần Tấn đi ra ngoài lễ phép nói. Đứng tại thụ ngoài cửa sổ là một người có mái tóc hoa râm người già. Một cái tay tại cuộn lại 2 cái to lớn kiện thân cầu. Một cái tay khác thì là xách lấy sữa đậu nành bánh bao loại hình ăn uống. Tựa hồ liền là cái đi ra ngoài mua sớm một chút. Đi ngang qua tùy ý nhìn xem lão đầu mà thôi. Chỉ bất quá lão nhân này khởi sắc rất không tệ. Mặt chữ quốc, thân thể cũng thẳng tắp. Nghe thấy Trần Tấn vấn an. Lão đầu kia nhìn hắn một cái. Cười, nha, hôm qua náo ra chuyện lớn như vậy. Ngươi vậy mà không có việc gì. Trần Tấn có chút nhíu mày. Lão nhân này có thể là hôm qua sự kiện lớn người chứng kiến a. Hắn cười khổ nói, ta hẳn là có việc gì thế? Lão đầu cực kỳ thực sự gật đầu nói, Như vậy đại quy mô tụ trùng nháo sự, ngươi làm người trong cuộc một trong. Ấn lý thuyết hiện tại hẳn là còn ở tại trong sở công an a. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, thầm nghĩ lão nhân này là đến gây chuyện a. Nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao cảnh sát không tìm ta gây phiền phức. Đúng, ngươi là muốn mua phòng bán phòng, vẫn là có phòng ở muốn cho thuê. Tùy tiện nhìn xem, lão đầu nói, làm sao các ngươi cái này không có Bích Hải Hiên phòng nguyên sao? Trần Tấn nói, Bích Hải Hiên là dọn trở lại phòng a, lại không thể đưa ra thị trường giao dịch. Ngược lại là cũng có một bộ phận cải cách nhà ở phòng, nhưng là số lượng quá ít, mà lại cư xá cơ bản không có gì thành giao, cho nên chúng ta mặc dù cách gần đó, bất quá cũng không quá chú ý. Cách gần như vậy cũng không chú ý, nhìn đến các ngươi Vạn Sách công ty danh xưng Đông Giang thứ nhất, cũng không phải là rất chuyên nghiệp mà. Lão đầu cười nói, chỉ là ta biết liền có không ít phòng ở thành giao đâu. Lão nhân này cũng rất đùa. Trần Tấn nghĩ đến lão đầu trong miệng Bích Hải Hiên cư xá, xác thực cách Thanh Hòa Uyển cư xá gần vô cùng. Thanh Hòa Uyển cư xá cửa chính đối diện liền là Kiến Quân tiểu học, mà Kiến Quân cư xá mặt khác liền là Bích Hải Hiên. Há lại chỉ có từng đó là gần, kia căn bản chính là gắn bó như môi với răng được không? Bất quá Trần Tấn vẫn là giải thích nói, thành giao khẳng định là có, nhưng Bích Hải Hiên rất đặc thù, dọn trở lại là năm đó tỉnh phủ đại viện, cải cách nhà ở phòng cũng là sau phân phối cho một chút tỉnh lãnh đạo chính phủ, hay là một chút chính sách dẫn vào cao mũi nhọn nhân tài. Những người này đều là có môn lộ người, coi như muốn bán nhà cửa, cũng đều là trực tiếp có nhà dưới tiếp nhận, sau đó đi thẳng đến cục quản lý bất động sản tự phục vụ khu vực giao dịch thành giao. Không có chúng ta môi giới công ty chuyện gì, nha, Bích Hải Hiên lợi hại như vậy đâu? Lão đầu hỏi, Trần Tấn đương nhiên nói, không phải sao, bằng không bình thường dọn trở lại phòng cư xá có thể mời động công ty lớn đến nhận xây, còn cho tu cái hồ nhân tạo, điểm này diện tích đều đủ lại đóng 3-4 tòa nhà. Đơn thuần lãng phí, đúng là lãng phí, lão đầu đồng ý nói. Chỉ bất quá gần nhất Bích Hải Hiên bán nhà cửa người có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc bất động sản thuế văn kiện đều xuống tới. Văn kiện xuống tới rồi. Trần Tấn kinh ngạc nói, mấy ngày trước đó mới ra đưa tin, nhanh như vậy đã có văn kiện xuống tới rồi. Rất ít nghe nói làm việc như thế lưu loát nha. Bỗng nhiên, Trần Tấn kịp phản ứng, đối lão đầu hỏi, ngươi liền ở tại Bích Hải Hiên? Lão đầu cười cười, cũng không trả lời Trần Tấn vấn đề, chắp hai tay sau lưng, xách lấy sớm một chút, cuộn lại kiện thân cầu đi hướng ven đường, sau đó qua đường cái, dọc theo Kiến Quân tiểu học tường vây, chậm rãi hướng phía Bích Hải Hiên đi đến. Trần Tấn nhìn qua bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Mở xong họp sáng sớm về sau, Trần Tấn nói với Trương Diệp âm thanh đi nghiệm phòng, sau đó tùy ý tìm mấy cái chìa khóa liền ra cửa. Chỉ bất quá hắn chưa đi đến Thanh Hòa Uyển, mà là băng qua đường, dọc theo Kiến Quân tiểu học tường vây, cũng đi hướng Bích Hải Hiên. Cái tiểu khu này xem như liên tiếp Thanh Hòa Uyển, cho nên thuộc về Thanh Hòa Uyển cửa hàng quản hạt. Tại trong kho hệ thống, cũng có cái tiểu khu này tồn tại. Chỉ bất quá phòng nguyên lại ít đến thương cảm, còn tất cả đều là tạm không bán hoặc là hết hiệu lực phòng nguyên. Theo lý thuyết, Trần Tấn là không cần thiết chú ý nơi này, bởi vì nơi này thực sự quá đặc thù. Bởi vì dọn trở lại là năm đó tỉnh phủ đại viện, cho nên nói nơi này ở 89/10 đều là cán bộ nòng cốt. Ân, chí ít đã từng là cán bộ nòng cốt. Thậm chí có một loại nghe đồn xưng, năm đó Kiến Quân tiểu học cùng thập tam trung sở dĩ chọn tại cái này bản khối mở phân hiệu, hơn nữa còn là bộ giáo dục trực quản thí điểm trường học. Là bởi vì Bích Hải Hiên ngay ở chỗ này, mà mục đích tự nhiên cũng chính là vì thuận tiện trong khu cư xá cán bộ nòng cốt con cái giải quyết liền học. Vấn đề, còn loại này nghe đồn có mấy phần thật mấy phần giả. Ai cũng không biết, nhưng có một sự thật khẳng định, đó chính là Thanh Hòa Uyển tại một tay phòng mở bán thời điểm. Cũng không thuộc về học khu phòng, ngay lúc đó đơn giá cũng chỉ có 9.000 đến 12.000 tả hữu. Nhưng một năm sau, Bích Hải Hiên bắt đầu khởi công, Kiến Quân Tiểu học cùng Thập Tam Trung cũng tuyển định trường học chỉ về sau. Thanh Hòa Uyển mới bởi vì bị hoạch thành trọng điểm học khu phòng mà giá cả phóng đại. Này điều loại, để Trần Tấn có loại quỷ dị dự cảm, làm không tốt, lão đầu kia nói là sự thật cũng chưa biết chừng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN